Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 233, Monkey D. Luffy. Góc truyện audio.com. Nami, Makino tỷ tỷ đang ở nơi nào? Frozen nghi hoặc nhìn Nami nói. Makino tỷ tỷ à, nàng còn có thể ở nơi nào? Đương nhiên là ở trong phòng. Từ lúc nàng tới nơi này đều chưa từng rời khỏi cung điện bao giờ. Nếu như không phải Mia tỷ tỷ ngăn cản, ta thật muốn đem người đánh một trận. Nami một mặt tức giận nhìn Frozen nói. Ngay cả chăm sóc mình lớn lên tỷ tỷ cũng có thể động thủ. Nàng bắt đầu cảm thấy Frozen ngày càng quá đáng. Mặc dù đã rất hiểu bản tính của Frozen, nhưng chứng kiến Makino bị Frozen giam lỏng như vậy, đều là nữ nhân Nami cũng cảm thấy tức giận cùng thương tiếc Makino. Đã biết, Frozen gật đầu một cái, sau đó liền hướng về phía Makino phòng ngủ đi tới. Đối với Nami lời nói Frozen cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao sự thật chính là như vậy. Bây giờ Makino tình huống cùng giam lỏng không khác gì nhau. Bất quá Makino so với một cái nào đó nữ nhân còn muốn tốt hơn nhiều. Khoảng một lát sau đó, Frozen liền đi vào trong phòng Makino. Lúc này Makino cũng vừa mới thức dậy không lâu, đang thu xếp chăn nệm. Makino tỉ tỉ, Frozen nhìn nàng hô lên một tiếng. Là ngươi à, có chuyện gì không? Makino nhìn Frozen cười nhạt nói. Chỉ là cái này nụ cười không có như trước đây rực rỡ. Ảm đạm đi rất nhiều. Thật ra là ta đang định đi gặp Luffy cùng ấy. Không biết ngươi có hay không muốn cùng ta đi? Frozen nhìn Makino nói, Luffy cùng Aya, hai người bọn hắn lúc này thế nào? Nghe được Luffy cùng A hai người tin tức, Makino thần sắc không khỏi có chút vui mừng nói. Makino cũng thường xuyên theo dõi Luffy tin tức, dù sao nàng nhưng là rất hiểu rõ Luffy tính cách cùng mộng tưởng. Không ai có thể thay đổi được, tính thời gian Luffy bây giờ cũng đã bước vào đại hải trình rồi đi. A cùng Luffy hiện tại đang ở Alabasta, hai người bọn hắn có thể sẽ gặp mặt cũng không biết chừng. Cũng rất lâu rồi không thấy bọn hắn, cho nên ta muốn đi xem thử. Frozen gật đầu nói, như vậy một mình ngươi đi là được rồi. Ta ở lại nơi này là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, Makino lại lắc đầu nói. Vậy thì thôi vậy, Frozen gật đầu nói. Hắn cũng không biết Makino vì nguyên nhân gì lại không muốn đi cùng. Bất quá đây là nàng quyết định, Frozen cũng không hỏi nhiều. Sau đó, trong không gian nhấc lên từng đạo vô hình gợn sóng, một cái trong suốt vòng xoáy xuất hiện tại Frozen sau lưng. Đây chính là Frozen cái thứ hai trái ác quỷ năng lực không gian. Không gian quả thực có thể để cho Frozen sử dụng không gian năng lực. Frozen từng đến Alabasta, nơi đó còn có Frozen để lại không gian tọa độ, cho nên rất dễ dàng vận dụng năng lực để từ Dressrosa qua lại tự do đến Alabasta. Chỉ cần Frozen từng đi qua chỗ, đều có thể vận dụng không gian năng lực để mở lối đi tới vị trí theo ý muốn. Một cái năng lực vô cùng thuận tiện cùng quỷ dị, hiện nay thì không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản không gian di chuyển. Cho nên nếu như Frozen muốn rút lui thì không ai có thể ngăn cản. Bước vào không gian thông đạo bên trong, Frozen thân ảnh biến mất khỏi phòng, chỉ để lại thần sắc phức tạp cùng thở dài Makino. Thời gian này nàng cũng biết mình đệ đệ một ít chuyện. Tỷ như hắn không phải là thế giới này người, cũng như trong đầu nàng những cái kia ký ức đều là giả tạo mà thôi. Chính vì như vậy Makino mới không biết nên dùng như thế nào thái độ để đối mặt với Frozen. Nàng đệ đệ lại không phải là đệ đệ, thật sự là quá làm người đau đầu. Alabasta, bên trong một cái tên là Nanohana thành thị, mau đứng lại, Luffy mũ rơm, nửa thân dưới biến thành khói trắng. Smoker không ngừng đuổi theo phía trước một cái đội mũ rơm thân ảnh. Mà bên cạnh cái kia đội mũ rơm thân ảnh còn có mấy cái thân ảnh. Một cái nhìn có chút ngu ngốc thiếu niên. Một cái tảo đầu xanh đeo ba thanh kiếm. Một cái tóc vàng ăn mặc màu đen tây trang. Một con tuần lộc. Một cái mũi dài thiếu niên cùng một cái tóc vàng thành thục thiếu nữ. Những người này chính là Luffy. Zoro, Sanji, Usopp, Chopper mấy người, còn cái kia tóc vàng thành thục thiếu nữ là Umi. Bây giờ Nami đã bị Rosen lấy đi, mà Luffy cũng tìm được cho mình một cái hoa tiêu kiêm hàng hải sĩ. Còn lại những thành viên khác cũng không có thay đổi gì nhiều. Cũng giống như nguyên tắc như thế, Luffy mũ rơm băng hải tặc bị Smoker truy sát từ Lock Town đến Alabasta. Tên này thật là dai như đỉa, vậy mà từ Lock Town truy sát chúng ta tới nơi này, Sanji vừa chạy nhay vừa nói. Quả thật là tên đáng ghét, Luffy hô to nói, đều là do ngươi hết à, Luffy. Nếu như không phải tại ngươi thì hắn làm sao phát hiện ra chúng ta? Umi nhìn Luffy tức giận quát, đều là do Luffy vừa tới liền vội vàng chạy đi khắp nơi. Còn cùng bọn hắn lạc nhau, sau đó thì bọn hắn cũng tìm được Luffy, nhưng không nghĩ đến hắn lại kéo theo Smoker cái tên này tới. Nói nhiều như vậy làm gì, còn không mau chạy đi, Zoro lớn tiếng nói. Đừng hòng chạy thoát, Bạch Quyền, từ Smoker cánh tay đánh ra một đám khói trắng ngưng tụ thành đầu quyền hướng về phía Luffy đoàn người đánh tới. Hơi nóng, ngay lúc này, một đoàn nóng bỏng nhiệt độ hơi nóng xuất hiện cùng Bạch Quyền va chạm. Rất nhanh do khói trắng ngưng tụ thành Bạch Quyền bị hỏa diễm cho thôn phệ. Một màn này để cho Luffy đám người nhất thời dừng lại. Tránh xa đệ đệ ta ra. Chỉ thấy kết cái ăn mặc quần đùi thanh niên tóc đen đi tới nơi này. Sau lưng đeo một cái túi, bàn tay còn không ngừng toát ra hỏa diễm, trên gương mặt toát ra nụ cười tự tin, nửa thân trên để trần, sau lưng là một cái mọc da râu trắng khô lâu hình xăm. Chính là A, cách chương.